Thần hồn điên đảo, chương 29, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng. Lúc ăn cơm tối, Khương Chi Ngật ngồi cạnh Thư Giao, Trung Cầm và Khương Quốc Nguyên ngồi đối diện hai người. Cho dù gương mặt Trung Cầm hiền hòa nhưng Thư Giao nhìn ra được bà không phải là một người phụ nữ xuất thân từ trong một gia đình bình thường, còn cha Khương Chi Ngật chỉ ngồi ở đó, lại có một loại áp lực không giận tự uy, nhưng mà sau khi Thư Giao bước vào nhà, mặc dù vẻ mặt của ông luôn nghiêm túc nhưng trong mắt lại rất ôn hòa. Từ vị thế của căn nhà cho đến nội thất thiết kế bên trong, cộng thêm lời lẽ cử chỉ của bố mẹ Khương, Thư Giao nhận ra nhà bọn họ không chỉ đơn giản là nhà giàu bình thường, bên cạnh đó Thư Giao lại không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bên trong, cũng không có phân biệt bối phận và thứ bậc rõ ràng, khi bọn họ ngồi vào bàn ăn, cũng chỉ tùy tiện ngồi, Khương Quốc Nguyên cũng không ra vẻ gì. Bữa ăn tối vô cùng phong phú đến mức Thư Giao nhớ đến yến tiệc cung đình mà mình đã từng diễn, nguyên liệu nấu ăn vừa hiếm lại đắt đỏ, đồ ăn được nấu vô cùng tinh xảo và thơm ngon, kích thích khẩu vị của người khác. Khẩu vị của Thư Giao khá tốt nhưng dù sao đây cũng là nhà của Khương Chi Ngật, lúc ăn cô cũng không mấy thả lỏng. Trung Cầm cười nói, bây giờ Giao Giao đã có thai sắp được 4 tháng rồi, ta nghe Chi Ngật nói con không có phản ứng thai nghén rõ ràng, nhưng ta vẫn dặn dò đầu bếp làm nhiều món kích thích khẩu vị hơn, Giao Giao à, con cảm thấy mùi vị thế nào? Thư Giao thành thật nói, mùi vị rất ngon ạ bác. Trung Cầm nhíu mày, Thư Giao sửa lời lại ngay. Mẹ, Trung Cầm hài lòng, không ngừng gắp thức ăn bỏ vào trong bát của Thư Giao. Thư Giao bất chấp kiên trì, không biết nên từ chối thế nào. Từ năm này qua năm khác cô đều ăn kiêng, và nó đã thành thói quen rồi, cho dù khẩu vị có tốt thì cô cũng chỉ ăn một lượng nhất định, huống hồ cô còn là một nữ diễn viên, cũng có thói quen ăn 7 phần no. Cuối cùng đồ ăn trong bát cô chất thành một cái núi nhỏ, nhưng Thư Giao không ăn được nữa, cô có hơi lúng túng, Trung Cầm lại không để ý những điều này, ôn hòa nói chuyện phiếm với họ, quan hệ vô cùng hòa hợp, bầu không khí trên bàn ăn rất hài hòa. Thư Giao nắm chặt đũa trong tay, không biết nên làm thế nào. Đột nhiên bát đựng đầy đồ ăn của cô bị lấy đi, đổi lại là một cái bát trống không. Thư Giao ngẩng đầu, nhìn thấy cái bát trong tay Khương Chi Ngật trong đó đựng đầy đồ ăn mà Trung Cầm đã nhiệt tình gắp cho Thư Giao. Dường như trong nháy mắt đó lỗ tai Thư Giao hơi đỏ lên, cô nhỏ giọng gọi. Thầy Khương, giọng cô rất thấp, vợ chồng Trung Cầm ngồi đối diện cũng không nghe được. Khương Chi Ngật nhàn nhạt đáp lại một tiếng, mặt không đổi sắc gắp thức ăn trong bát cô bỏ vào miệng, từ từ nhai. Thư Giao trợn mắt nhìn anh, vành tai đỏ hồng từ từ lan đến hai gò má. Những món ăn đó mặc dù cô không ăn đến, và chúng cũng được đặt trong một cái bát khác sạch sẽ, nhưng mà... Thư Giao rời mắt đi, Trung Cầm ngồi đối diện lại nhìn bọn họ với ánh mắt đầy trêu chọc, còn Khương Quốc Nguyên ngồi cạnh bà vẫn có vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Trung Cầm cười nói, Chi Ngật con làm gì mà đi cướp đồ ăn của Giao Giao vậy hả? Khương Chi Ngật ngẩng đầu nhưng không nhìn bà ấy, nói... Sức ăn của cô ấy nhỏ, không ăn nổi chúng. Trung Cầm lập tức che miệng cười, hiển nhiên là vô cùng vui vẻ. Thư Giao lúng túng cầm cái bát không, lại gấp một ít rau xanh bỏ vào miệng nhai từ từ. Khi dùng cơm ở nhà người khác chủ nhà còn, góc truyện audio.com, chưa đặt đũa thì bọn họ thân là khách cũng không nên đặt đũa sớm, hơn nữa Thư Giao cũng không ăn no mấy, nên từ tốn ăn rau xanh che giấu đi sự lúng túng và xấu hổ của mình. Sau khi ăn xong, Trung Cầm kéo Thư Giao ngồi xuống sofa, Khương Chi Ngật và Khương Quốc Nguyên cũng ở đây, người giúp việc đang bưng trà và trái cây lên. Trung Cầm nhìn vào bụng Thư Giao, ôn hòa nói, sắp được 4 tháng rồi đúng không? Đối với tình huống của Thư Giao, bà chỉ có thể nghe từ miệng con trai, mà Khương Chi Ngật lại là người không thích kể nhiều chuyện với bà. Trong quy định nhà họ Khương là phải biết tôn trọng ý muốn của con cái, Khương Chi Ngật không nói tới, hai vị trưởng bối cũng sẽ không âm thầm đi điều tra. Thư Giao gật đầu nói, vâng ạ, đã 15 tuần rồi. Vẻ mặt Trung Cầm lộ ra nét đau lòng, bà nói. Công việc của các con quá bận rộn, Giao Giao cũng quá gầy. Thư Giao không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào, trong lòng cảm thấy ấm áp. Trung Cầm hỏi, kết quả khám thai lần trước thế nào? Mẹ và con đều khỏe chứ? Khương Chi Ngật nghe được câu hỏi này thì nói, đều khỏe. Ánh mắt anh dừng lại trên người Thư Giao mấy giây, lại bổ sung thêm. Chẳng qua là do liên quan đến tính chất công việc của Thư Giao nên cân nặng cô ấy hơi thấp nhưng đứa bé vẫn khỏe mạnh. Khoảng thời gian sau này cần bổ sung nhiều dinh dưỡng hơn. Trên mặt Trung Cầm lộ ra vẻ lo lắng, bà nói. Hay là các con dọn về đây ở đi, mẹ sẽ liên lạc với bác sĩ dinh dưỡng trước, họ có thể phụ trách chuyện ăn uống của Thư Giao trong lúc mang thai. Thư Giao kinh ngạc, Khương Chi Ngật nói. Nghề nghiệp của con và Thư Giao rất đặc thù, ở đây sẽ không tiện. Trung Cầm còn muốn khuyên nhủ nữa nhưng vẫn không nói thêm gì, bà quay sang quan tâm hỏi han Thư Giao. Gần đây thân thể của con có gì không thoải mái không? phụ nữ mang thai rất vất vả mà. Thư Giao lễ phép nói, cảm ơn sự quan tâm của ngài, thân thể con không có gì khó chịu ạ. Trung Cầm gật đầu, dường như thở phào nhẹ nhõm, bà cười nói. Vậy thì tốt, tuy nhiên mẹ và bố con đề nghị các con nên đặt công việc qua một bên trước, chờ sau khi sinh con xong thì làm lại. Thư Giao lập tức trở nên khẩn trương, ngay sau đó Trung Cầm bất đắc dĩ thở dài, nói. Nhưng mẹ đã nghĩ rất lâu rồi, mặc dù chúng ta là trưởng bối của các con, nhưng cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống lẫn công việc của hai đứa. Trong lòng Thư Giao nổi lên sự kinh ngạc, không biết phải hình dung việc này như thế nào, cô theo bản năng nhìn về phía Khương Chi Ngật. Sắc mặt Khương Chi Ngật vẫn không đổi khác, hiển nhiên anh đã thành thói quen với những lời này. Bầu không khí trong gia đình anh vô cùng tốt. Trung Cầm nhìn Thư Giao một chút lại quay sang nhìn Khương Chi Ngật mỉm cười nói thêm. Cho nên mẹ và bố con tôn trọng quyết định của hai người trẻ tuổi các con. Bây giờ Giao Giao còn đang mang thai tháng nhỏ, chờ sau này bụng lớn hơn, khi làm việc chắc chắn sẽ không thoải mái. Chi Ngật à, con nên chăm sóc cho con bé thật tốt. Trung Cầm lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Mẹ lại không hiểu công việc của các con thế nào, nhưng nhất định phải lấy sức khỏe làm tiền đề, bất kỳ làm việc gì cũng không thể ảnh hưởng đến thân thể được. Trong lòng Thư Giao ấm áp hơn rất nhiều, cô nói. Vâng ạ, nụ cười treo trên môi cô. Trung Cầm cười, nắm lấy bàn tay Thư Giao rồi vỗ nhẹ nhẹ lên, giống như là mẹ ruột của cô, dặn dò. Chuyện trong giới giải trí có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, lực bất lòng tâm. Nhất thời Thư Giao không phản ứng kịp thì nghe Trung Cầm. Góc chuyện audio.com, nói tiếp, sau này trong công việc của con có gặp vấn đề gì, nếu Chi Ngật không giải quyết được thì cứ nói với mẹ và bố, chúng ta sẽ giải quyết cho con đã biết chưa Giao Giao. Thư Giao vô cùng kinh ngạc, Trung Cầm vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay của cô, ánh mắt đầy từ ái. Cổ họng Thư Giao đột nhiên khô khốc, cô nói, vâng vâng ạ, cảm ơn người. Trung Cầm cười híp cả mắt, đừng khách sáo như vậy, chúng ta là người một nhà mà. Thư Giao cười cười nói. Vâng mẹ, Trung Cầm ôi lên một tiếng, dáng vẻ mười phần vui vẻ, bà hoạt bát nói. Ta cực kỳ thích giọng nói của con, rất dịu dàng. Bà chuyển mắt sang nhìn Khương Chi Ngật hơi chê bai nói. Dáng vẻ này đâu như ai kia, cả ngày đều lạnh lùng với mẹ y như bố nó, giống như là chủ nợ của mẹ không bằng, ôi ôi ôi. Ha ha ha, Thư Giao suýt nữa đã bật cười thành tiếng, cô cố gắng nhịn cười, bất ngờ không đề phòng chạm phải ánh mắt của Khương Chi Ngật. Thư Giao lập tức rủ mi mắt xuống, môi hơi cong lên. Sắc mặt Khương Chi Ngật vẫn không có gì thay đổi, nhưng môi anh cũng hơi cong lên. Trong phòng khách tràn đầy tiếng cười, mọi người ngồi trò chuyện vui vẻ bên trong căn phòng khiêm tốn lại xa hoa. Khương Chi Ngật ngồi trên một cái ghế tựa khác, Trung Cầm thường xuyên chọc cười anh, còn kể cho Thư Giao nghe chuyện thú vị ngày bé của anh. Thư Giao che môi muốn cười lại thấy xấu hổ, cuối cùng kìm nén đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Còn Khương Chi Ngật lại không hổ là ngọn núi băng không thay đổi sắc mặt trong giới giải trí, đối với chuyện mẹ anh trêu chọc và kể chuyện mất mặt ngày bé thì anh vẫn yên tĩnh ngồi ở đó, hai chân bắt chéo lên nhau, tay đặt trên bụng, tư thế ngồi rất tùy ý, trên mặt cũng không lộ ra sự tức giận hay lúng túng gì. Trung Cầm than thở với Thư Giao, nếu nó không phải là con trai mẹ thì mẹ đã khuyên Giao Giao đừng gả cho nó rồi. Sắc mặt Khương Chi Ngật hơi biến hóa, nhưng vẫn không nói chuyện. Thư Giao a một tiếng, cười hỏi. Tại sao vậy mẹ? Trung Cầm chỉ Khương Chi Ngật nói. Con nhìn dáng vẻ đó của nó đi. Thư Giao nghe lời nhìn sang, Khương Chi Ngật vẫn mặt lạnh nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Trung Cầm ôi lên một tiếng, nói. Nhìn đi, là như thế đó. Lạnh như băng, cũng không thân thiết với mẹ, muốn nó gọi mẹ cũng khó. Hừ, khi còn bé muốn ôm hay hôn nó thì nó đều từ chối, Giao Giao con nói đi, có phải xấu xa lắm đúng không? Thư Giao vui vẻ nói. Có hơi ạ, ha ha ha, Trung Cầm tiếp tục tố cáo. Còn nữa, lúc đầu nó học rất tốt, rất giỏi, đột nhiên lại đi chọn thi vào trường điện ảnh, mẹ và bố con vẫn không thể cản nó lại, làm mẹ tức chết một phen. Nói tới đây, Thư Giao mới thật sự hiểu được nhà họ Khương là một gia đình ấm áp đến nhường nào, cô thật sự rất hâm mộ Khương Chi Ngật. Trung Cầm, chuyện này cũng chưa tính là gì, nó muốn diễn xuất chúng ta đều chiều theo nó. Nhưng mà vào giới giải trí được nhiều năm như vậy, con gái đẹp cũng nhiều đúng không? Vậy mà thằng nhóc này lại không dẫn cô gái nào về nhà, mỗi ngày đều ngồi lì trong phòng đọc sách, không đi khắp nơi quay phim thì lại làm ổ ở nhà, mẹ buồn muốn chết luôn. Thư Giao kinh ngạc, Trung Cầm cười híp mắt sờ bàn tay nhỏ bé của Thư Giao, vui vẻ nói. Nhiều năm vậy rồi, thằng nhóc này cũng làm được một chuyện khiến mẹ vui vẻ. Thư Giao theo bản năng hỏi, chuyện gì ạ? Trung Cầm cười nói, tìm được cho mẹ một cô con dâu tốt đó. Song hỷ lâm môn, không tới nửa năm nữa, cháu nội của nhà họ Khương chúng ta sẽ chào đời rồi. Bà không hề che, gocchuyenaudio.com, giấu sự thân thiết trong lời nói, hơn nữa nhìn vào liền thấy ngay sự chân thành, không mang chút giả dối nào. Thư Giao há miệng, trong lúc nhất thời lại cảm thấy áy náy tong lòng khô đến khi đứa bé chào đời, cô và Khương Chi Ngật đã hủy bỏ hiệp ước rồi, hai vị trưởng bối này liệu có tức giận không? Trong lòng Thư Giao như được tắm mật lại còn mang theo chút thấp thỏm cùng áy náy. Trung Cầm muốn Thư Giao và Khương Chi Ngật ở lại đó một đêm, Thư Giao bị làm khó, Khương Chi Ngật mở miệng từ chối, mặc dù Trung Cầm hơi tiếc nuối nhưng cũng vui vẻ đồng ý. Bởi vì đây là lần đầu Khương Chi Ngật dẫn Thư Giao về nhà nên cũng không chú ý đến thời gian. Tiếp xúc ngắn ngủi trong nửa ngày, Thư Giao đã vô cùng quen thuộc với Trung Cầm, mặc dù trong lòng cô biết loại quan hệ này chỉ là bọt bèo, nửa năm sau có thể sẽ bị chọc thủng, nhưng cô vẫn vô cùng có cảm tình với bố mẹ Khương Chi Ngật. Khương Quốc Nguyên có vài việc nên đi vào thư phòng gọi điện thoại, vì vậy trong phòng khách chỉ còn lại ba người Thư Giao, Khương Chi Ngật và Trung Cầm. Trung Cầm thân thiết nói chuyện phiếm với Thư Giao cũng ôn hòa đáp lại, ba người ngồi đó ngược lại Khương Chi Ngật lại giống như người ngoài. Thật ra Khương Chi Ngật không cảm thấy khó chịu chút nào, anh ngồi đó lẳng lặng nghe hai người phụ nữ nói chuyện phiếm. Trò chuyện một lúc đột nhiên Trung Cầm cười nói, Giao Giao, bố mẹ của con lúc nào có thời gian vậy, chúng ta muốn gặp mặt họ một lần. Lần trước Khương Chi Ngật đã từ chối đề nghị gặp mặt bố mẹ Thư Giao của vợ chồng Trung Cầm không nghĩ quá nhiều về việc đó, thằng con trai này của bà mặc dù tính cánh lạnh nhạt cũng không phải là cái áo bông chi kỳ, nhưng Trung Cầm vẫn luôn rất yên tâm về anh, cho dù tình cảm của mẹ con họ không thân mật như những bố mẹ bình thường khác thế nhưng ở trong lòng bà, sự chín chắn của Khương Chi Ngật là có thể tin tưởng được. Nụ cười trên môi Thư Giao chợt khựng lại, cô cố duy trì giọng điệu bình tĩnh nói. Bố mẹ con, Trung Cầm vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường, dịu dàng nói. Mặc dù con và Khương Chi Ngật sau khi sinh con mới tổ chức hôn lễ, nhưng dù sao đi nữa lỗi sai là của Chi Ngật đã khiến con ấm ức rồi, còn chưa kết hôn đã mang thai cũng không có cách nào mặc áo cưới. Thư Giao muốn nói gì đó, nhưng Trung Cầm lại cười hiền hòa nói. Mẹ biết đối với con gái mà nói, mặc áo cưới tổ chức hôn lễ là một nghi thức thiêng liêng và quan trọng. Mẹ và bố của Chi Ngật vô cùng xin lỗi, đã phải khiến con chịu oan ức như vậy. Thư Giao khó khăn tìm được giọng nói của mình, cô khàn giọng nói. Không cần không cảm thấy oan ức gì đâu ạ. Trung Cầm hơi bất ngờ, bởi vì theo như lời cô nói, cô lại không nghĩ đến việc mặc áo cưới, rạng rỡ vui mừng lấy chồng, nhận được sự chúc phúc từ người thân và bạn bè cùng người yêu trao nhau lời hứa cả đời, rồi trao nhẫn cho nhau. Bà có ấn tượng rất tốt với Thư Giao, chỉ mấy giờ ngắn ngủi tiếp xúc với cô, bà cũng có thể nhìn ra được cô thật sự là một cô gái tốt, ít nhất cũng không phải là một người đầy âm mưu xấu xa. Gia thế của Khương Chi Ngật chưa bao giờ bị đưa ra ánh sáng, nhưng chắc hẳn Thư Giao đến đây đã có thể mơ hồ đoán được điều kiện nhà họ Khương, bà cứ cho là bất kỳ cô gái nào cũng đều muốn có một hôn lễ long trọng. Thư Giao hơi ngước mắt nhìn Trung Cầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra sự kiên định, cô nói. Con và Khương Chi Ngật quen nhau đều là lưỡng tình tương. gocchuyenaudio.com, duyệt chuyện mang thai này cũng do hai bọn con cùng chịu trách nhiệm. Mặc dù bản thân là người trong giới giải trí, hoàn cảnh ở đây lại phức tạp nhưng chúng con lại có chung một quyết định, sẽ chịu trách nhiệm với sinh mạng nhỏ bé này. Đứa trẻ đến là điều bất ngờ, không phải lỗi ở Chi Ngật nên hôn lễ. Trong mắt Thư Giao chứa ý cười, nói, chỉ cần được ở bên cạnh người mình thích thì khi nào tổ chức hôn lễ cũng không quan trọng. Trung Cầm ngẩn ra, sau đó nói, được được vậy mẹ không nói về chuyện này nữa. Thư Giao nhẹ nhàng thở ra một hơi, bèn nghe Trung Cầm tiếp tục cười nói. Không bàn đến lỗi của ai, nhưng hôn nhân là chuyện lớn, con gả cho Chi Ngật chúng ta sẽ thành người một nhà. Bố mẹ con cực khổ dưỡng dục con, chúng ta cũng muốn gặp mặt nói lời cảm ơn đến bọn họ, cảm ơn họ đã nuôi dưỡng ra một cô gái ưu tú như vật lại bị Chi Ngật của chúng ta gặp được, dù sao cũng phải gặp họ để nói lời cảm ơn bọn họ đã có công nuôi dưỡng con. Còn chuyện hôn lễ sau này, thêm cả lễ vật cầu hôn nữa. Cũng cần phải bàn bạc một chút, suy nghĩ của Trung Cầm rất bình thường, không có ai mà trước khi kết hôn, hai nhà thông gia lại không gặp nhau lần nào cùng gặp nhau để bàn bạc hôn lễ. Còn Thư Giao và Khương Chi Ngật cũng không phải là kết hôn thật sự thì trưởng bối hai bên gặp mặt sao được, huống hồ, bố mẹ cô có lẽ cũng không biết chuyện cô mang thai. Thư Giao khó khăn nói, không sao ạ, không sao đâu, Khương Chi Ngật nói theo Thư Giao, anh nói. Con đã gặp mặt bố mẹ vợ rồi, cũng đã thương lượng với họ về chuyện kết hôn rồi à? Trung Cầm ngẩn ra, sau đó nổi giận nói. Chi Ngật, sao con lại không hiểu chuyện như vậy? Thư Giao vội nói, Chi Ngật, Khương Chi Ngật nhìn Thư Giao một cái, vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự trấn an. Lòng Thư Giao đang dậy sóng cũng dần dần lắng xuống, cô ngồi yên đó. Trung Cầm có hơi tức giận, bà trừng mắt với Khương Chi Ngật. Khương Chi Ngật chậm rãi nói, khoảng thời gian trước bởi vì liên quan đến công việc nên con có ở lại thành phố bên cạnh nơi bố mẹ vợ ở, cho nên trong ngày đó con và Thư Giao đã cùng đến thăm hỏi họ. Mặt Trung Cầm lộ ra vẻ khó hiểu, bà nhìn về phía Thư Giao. Thư Giao gật đầu, miễn cưỡng nói, thật xin lỗi bác mẹ. Trung Cầm nhẹ thở ra một hơi, nhưng vẫn bất mãn như cũ, bà nói. Nhưng làm như vậy hoàn toàn không tôn trọng nhà Giao Giao chút nào. Thư Giao lập tức nói, không có ạ, bố mẹ con rất thích Chi Ngật, bọn họ không có bất kỳ ý kiến gì với hôn sự của con và Chi Ngật cả. Con và Chi Ngật đều là người nổi tiếng, tài sản của chúng con cũng không ít nên bố mẹ con không đòi hỏi lễ vật cầu hôn gì, chỉ cần chúng con hạnh phúc là tốt rồi ạ. Những lời này nói ra rất hợp tình hợp lý, mặc dù Trung Cầm rất muốn gặp mặt bố mẹ Thư Giao để bàn bạc hôn sự, nhưng Thư Giao kiên quyết không muốn lễ vật cầu hôn cũng như sính lễ, Khương Chi Ngật lại không có ý kiến gì, Trung Cầm cũng không nói gì nữa. Cho dù kết hôn là chuyện lớn như thế, nhưng khi người lớn và con cái trong nhà bất đồng ý kiến, Trung Cầm và Khương Chi Ngật sẽ không miễn cưỡng bọn họ. Hôn nhân và cuộc sống sau này đều là của con cái, trưởng bối nhúng tay vào quá nhiều ngược lại sẽ có tác dụng ngược. Trung Cầm hiểu rõ điều này, nhưng mặc dù Thư Giao kiên quyết nói nhà mình không cần lễ vật cầu hôn, nhưng trước khi đi Trung Cầm vẫn kín đáo đưa cho Thư Giao một tập văn kiện rất dày, bà cười nói. Không được từ chối, gocchuyenaudio.com. Đây được xem như lễ vật gặp mặt của mẹ chồng cho con dâu, con vì Chi Ngật mà mang thai sinh con, lại không có hôn lễ. Trong lòng mẹ thật sự không thoải mái tí nào, đây coi như tấm lòng của trưởng bối đi, nên bồi thường cho con một chút. Thư Giao há miệng gọi một tiếng mẹ, không biết nên từ chối như thế nào. Túi văn kiện bên trong chứa gì Khương Chi Ngật cũng không biết, bố mẹ không đề cập với anh về chuyện này. Ở cửa Trung Cầm lại lấy ra một cái hộp nhung hình vuông, ánh mắt Khương Chi Ngật hơi thay đổi. Trung Cầm đặt cái hộp vào trong tay Thư Giao, nói. Cái vừa rồi là bố của Khương Chi Ngật cho con, còn cái này là mẹ cho con. Thư Giao mở hộp ra, bên trong là một bộ trang sức cổ xưa, nhưng nhìn thiết kế và chất lượng liền biết nó có giá trị không rẻ, lúc này Thư Giao đưa lại cho bà, quên phải đổi xưng hô nói. Bác gái, con không thể nhận được ạ. Trung Cầm cười ôn hòa, lực trên tay vẫn không cho cô từ chối, thả lại vào trong tay cô, nói. Đứa nhỏ này, tại sao lại gọi là bác gái chứ? Bà hơi của trách Thư Giao giống như đang cầm một vật nóng bỏng tay, cơ bản là cô không dám nhận. Trung Cầm nắm lấy một bàn tay khác cào Thư Giao, dịu dàng nói. Nhất định phải chú ý đến thân thể, lúc nào không bận việc thì cùng Chi Ngật về nhà chơi, mẹ sẽ nấu đồ ăn ngon cho các con. Thư Giao bật cười, Trung Cầm lại quay sang nói với Khương Chi Ngật. Chăm sóc Giao Giao cho kỹ đó, nếu không mẹ sẽ tức giận. Giữa hai hàng chân mày của Khương Chi Ngật lộ ra vẻ bất đắc dĩ, anh vâng một tiếng. Trung Cầm hài lòng, cuối cùng nói. Mặc dù con và Giao Giao không cử hành hôn lễ, nhưng đã là vợ chồng rồi, có thời gian thì đến gặp mặt ông ngoại con và ông nội cùng với trưởng bối hai bên một lần. Khương Chi Ngật nói, vâng, trên đường về nhà, Khương Chi Ngật lái xe Thư Giao nhẹ nhàng mở túi văn kiện ra, có hai chùm chìa khóa rơi từ bên trong ra, một cái là chìa khóa xe còn một cái là chìa khóa nhà. Đáy lòng Thư Giao run lên, mở văn kiện ra, một cái là biệt thự cạnh hồ ở một khu vực Hoàng Kim, không phải có tiền là có thể mua được, còn một cái là một chiếc xe rất đắt, hai tài sản này đều viết tên Thư Giao. Thư Giao ngơ ngẩn, tiếp sau đó còn vài chuỗi cửa hàng, thậm chí cả cổ phần công ty. Thư Giao chưa đọc kỹ những cửa hàng và cổ phần công ty thì cô đã nhanh chóng bỏ chúng vào lại túi văn kiện, tim đập như trống đánh, sợ hãi bất an vô cùng. Xe dừng lại trước của nhà Thư Giao, Khương Chi Ngật nghiêng đầu nhìn cô. Sắc mặt Thư Giao rất khó xử, tâm sự nặng nề. Mấy phút sau Thư Giao đưa cho Khương Chi Ngật túi văn kiện cùng với hộp lễ vật đắt tiền kia, nói. Thầy Khương, cái này tôi không thể nhận. Khương Chi Ngật lẳng lặng nhìn cô, Thư Giao nói xong thì cong môi, nhìn giống như đang cười, nhưng mà cô lại không biết trong đáy lòng mình đang cất giấu tâm sự gì khiến cô không thể cười nổi. Thư Giao không miễn cưỡng mình nữa, cô khẽ rũ mắt xuống, thật lòng nói. Tôi rất cảm ơn bác trai bác gái đã quan tâm và chăm sóc cho tôi, cũng rất cảm kích họ đã thích tôi. Khương Chi Ngật không lên tiếng, cũng không đưa tay đón nhận. Bầu không khí có hơi quái dị, Thư Giao không ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt Khương Chi Ngật chỉ có đôi bàn tay trắng nõn của người đối diện. Tôi rất cảm động, Thư Giao nói, cũng rất sợ hãi, anh cũng không thiếu nợ gì với tôi, những thứ bồi thường này tôi càng không thể nhận. Đợi mười mấy giây nhưng Khương Chi Ngật vẫn không lên tiếng như cũ. Thư Giao ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của gocchuyenaudio.com, người đàn ông, Khương Chi Ngật nhàn nhạt nói, bọn họ rất thích cô, Thư Giao thấy mình không còn mặt mũi nào nữa, loại thích này căn bản được hình thành từ trên sự lừa gạt của cô và Khương Chi Ngật. Cô không cách nào tưởng tượng được sau khi họ biết chân tướng sự thật thì sẽ hiểu cho cô và Khương Chi Ngật hay lại cảm thấy hối hận vì đã đối xử thân thiết và nhiệt tình với cô. Khương Chi Ngật, cho dù tương lai bọn họ có biết được chân tướng cũng sẽ không trách cô. Móc lửng, mặt Thư Giao lộ ra vẻ ngạc nhiên, không ngờ Khương Chi Ngật có thể đoán được ý của cô. Khương Chi Ngật quay đầu đi, mắt nhìn thẳng phía trước nói. Đây là tâm ý của bọn họ, Thư Giao, nhưng mà cô cũng không phải là con dâu chân chính của nhà họ Khương mà. Khương Chi Ngật không nói nửa lời, anh mở cửa xuống xe, sau đó đi sang bên cạnh, mở cửa cho Thư Giao, nói. Giờ không còn sớm nữa, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Thư Giao ngây ngốc xuống xe ôm theo túi văn kiện và hộp trang sức. Khương Chi Ngật khẽ gật đầu, ngủ ngon, Thư Giao. Khương Chi Ngật xoay người lên xe, khởi động rồi chạy đi, không quá 2 giây đã chạy xe đi khỏi đó, chỉ để lại âm thanh ma sát của bánh xe và mặt đường. Mặt Thư Giao đầy mờ mịt, cô mở khóa nhà, đặt đồ vật trong tay xuống bàn trà nhỏ, sau đó liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út trên bàn tay phải, cô lại rơi vào trạng thái mờ mịt. Ôi, còn chiếc nhẫn nữa. Cách Trương,